Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Kinh Thế Đại Chiến 1. Khi quốc sư thấy được thoi thóp liệt dương song đầu xà vương, liền từ Diệp Chân lưu lại pháp lực bên trong đã nhận ra Diệp Chân bị thương chuyện. Hơn nữa phương viên trăm dặm chiến đấu khủng bố như thế dấu vết. Quốc sư phỏng đoán cái kia cùng xà yêu đánh nhau chết sống người nhất định như xà yêu này. Pháp lực tiêu hao rất lớn, chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Chân không những không đi, còn dám lấy loại trạng thái này đối với hắn xuất khẩu cuồng ngôn. Đang chờ quốc sư này đang chuẩn bị nói cái gì, sau lưng Diệp Chân hang rắn bỗng nhiên chấn động, lại tản ra tuyệt cường yêu lực. Quốc sư ngu ngơ một lát, chợt hai mắt giấy lên cuồng nhiệt hỏa diễm, nguyên bản muốn mượn pháp lực của liệt dương song đầu xà này, tinh nguyên, cùng yêu hồn đột phá gông cùng xiềng xích, bạch nhật phi thăng, nhưng đến chỗ này xem xét, lại phát hiện liệt dương song đầu xà đã bị người chế phục. Yêu lực hoàn toàn không có, yêu hồn tổn hao nhiều. Quốc sư đem nó một thân tinh nguyên cùng còn sót lại yêu hồn hút vào, cũng cùng loại cảnh giới đó vô duyên, nhưng chưa từng nghĩ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, cái này hang rắn bên trong lại còn có một đầu đại xà yêu. Nhìn khí tức, đầu đại xà yêu này hình như đang đứng ở làn danh đột phá. Nếu như có thể đem đầu đại xà yêu này cắn nuốt tuyệt đối có thể đột phá cái kia nói bối rối hắn. Trăm năm gông cùng xiềng xích, làm ra những này người giấy phế bỏ ngươi không ít công phu đi, ngươi cứ như vậy chuẩn bị để cho bọn họ tới chịu chết. Nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, Diệp Chân mở ra hai mắt. Sau một khắc, một đạo màu xanh huyễn ảnh từ trước mặt Diệp Chân từ từ rõ ràng, là mở ra phong ấn sau khôi phục yêu lực Tiểu Thanh. Ngươi nắm chắc thời gian khôi phục pháp lực, tên đạo sĩ thúi này để cho ta tới. Tiểu Thanh một đôi tay nhỏ cầm Nga Mi Thứ, khẽ kêu nói. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, ngươi là cái thá gì? Loại này chiến đấu là ngươi tiểu yêu này có thể tham dự sao? Cút về bồi tỉ tỉ ngươi. Ngươi, bị Diệp Chân một trận quát mắng, Tiểu Thanh sắc mặt càng thanh, mà đổi thành một mặt quốc sư lại vẫy lui mấy ngàn người giấy, chậm rãi hướng Diệp Chân đi tới. Đừng nói nữa, bản tọa ỷ lớn hiếp nhỏ, bản tọa có thể để ngươi ba chiêu, ba chiêu về sau thuận lợi lấy ngươi tiểu tử này mà tính mạng. Diệp Chân ngừng khôi phục pháp lực, chậm rãi đứng dậy, ngón cái lau sạch khóe miệng một mực chưa khô máu tươi, cười nói, ta người này cái gì đều sợ, nhưng chính là không sợ chết, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Dứt tiếng, Diệp Chân vừa sải bước ra, liền cùng quốc sư cách xa nhau 10 trượng mà đứng, ánh mắt nhắm lại, quốc sư đầu ngón tay xuất hiện một viên phù triện, cháy bùng về sau, một thanh tạo hình khoa trương đại đao xuất hiện trong tay, bị quốc sư một tay chống trên mặt đất. Không nghĩ tới ngươi người này lại còn là dùng võ nhập đạo, lợi hại, Diệp Chân kinh ngạc nói. Hừ, ngươi có ba chiêu cơ hội, quốc sư trầm giọng nói. Đối với Diệp Chân, mặc dù cao một cảnh giới, nhưng lại không cam lòng có chút chủ quan, dù sao coi như là hắn đối mặt liệt dương song đầu xà, cũng không phải tự tin 100% có thể đem nó đánh chết. A, Diệp Mỗ còn phải cảm kích ngươi không thành. Dứt tiếng, Diệp Chân chân phải hướng về sau đạp mạnh, đánh, sau lưng đại địa chấn chiến, một luồng khí lãng lộn, đem Tiểu Thanh thổi đập vào hang rắn trên vách núi đá. Trận chiến này, có lẽ là Diệp Chân cho đến tận này gian nan nhất đánh một trận. Diệp Chân đem pháp lực thúc dục đến cực hạn, lại không còn dư lực đối với pháp lực tinh chuẩn nắm trong tay. Thật ứng với Diệp Chân trước kia, vô danh gió nổi lên, giữa hai người cát bay đá chạy, khí lãng một luồng tiếp một luồng đụng vào nhau, sau đó hướng bốn phía mãnh liệt đi, người giấy bị thổi thất linh bát lạc. Tiểu Thanh từ vách núi rơi xuống sau, thuận lợi núp ở hang rắn trong cửa hang, khẩn trương chú ý trước mắt đại chiến. Lúc nãy lời tuy nói khoa trương, nhưng đối mặt quốc sư này, nàng mới hiểu được cái gì gọi là vô lực. Vẻn vẹn chẳng qua là một ánh mắt, thuận lợi khiến Tiểu Thanh sinh ra hình thần câu diệt cảm giác. Ánh mắt rơi vào pháp lực phồng lên, áo bào cùng tóc dài tung bay trên người Diệp Chân. Trong lòng không xác thực tin nói, hắn có thể thắng sao? Nếu như Diệp Chân bại, cho dù Tiểu Bạch đột phá thành công, sợ cũng không phải lão đạo này chi địch. Diệp Chân phải hướng về sau bước ra một bước, lực từ địa lên, Diệp Chân cả người đều phảng phất cắm rễ đại địa, cùng đại địa hòa làm một thể. Địch nhân trước mắt khiến Diệp Chân hết sức chăm chú, không dám có chút phân thần. Quốc sư đối diện, đại đao từ trong tay nhất chuyển, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, Thái Âm Chân Công thúc dục đao khí màu lam tứ ngược, đem dưới chân mặt đất cắt đứt. Đại đao bị quốc sư xoay tròn hướng xuống một chém, rơi vào mặt đất thời điểm, đại địa trong nháy mắt bị đao khí đã nứt ra. Theo sát, một thanh mười mấy mét lớn màu lam đại đao kề sát mặt đất hướng Diệp Chân đầu đá mà đến. Dù cho cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét, Diệp Chân đều có thể cảm nhận được đao này tức giận truyền đến cảm giác áp bách. Hai tay trong nháy mắt trình kiếm chỉ hợp nhất, đồng dạng một thanh mười mấy mét lớn kiếm khí màu vàng xé rỗng đi, cùng đao khí đối chọi gay gắt. Đánh, đao kiếm chi khí ở trước mặt hai người tứ ngược, chiêu thứ nhất chẳng qua là thử, Diệp Chân có thể tiếp được. Quốc sư cũng không kinh ngạc, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp nhân tiện nói, chiêu thứ hai. Còn chưa dứt lời dưới, đại đao một cái đảo lộn, bị quốc sư ôm vào trong ngực giấy lên hỏa diễm màu lam. Sau đó bỗng nhiên đưa ra, lại cả người cũng đi theo đại đao cùng nhau, hóa thành một đạo hồng quang hướng chớp mắt đã tới. Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng thoáng hiện, nương theo pháp quyết, bước chân trong nháy mắt biến đổi, thân thể phảng phất xuyên qua không gian bình thường lướt ngang ở bên. Khó khăn lắm tránh thoát cái này muốn đem hắn chém thành hai nửa một đao. Bước chân xuống sập, trong tay Diệp Chân kiếm chỉ tách ra, mấy đạo cũng không biết tàn ảnh vẫn là phân thân bóng người từ Diệp Chân bản thể chia lìa. Theo lại tương hợp, tốc độ nhanh đến cực hạn, Diệp Chân cũng có phát tới trước, trong nháy mắt đuổi kịp đề đao trước chém quốc sư, hai ngón kiếm khí tung hoành. Quốc sư vung đao thuận lợi chém, trước người đao khí tung hoành, phụ cận Diệp Chân trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Nhưng phía sau lại còn có một cái, ngay sau đó lại bị chém thành mảnh vỡ. Mấy lần về sau, Diệp Chân lại là xông phá quốc sư đao khí bình chướng, chân thân giáng lâm quốc sư trước mặt, đao khí cùng kiếm khí đánh giáp lá cà. Quốc sư lui, Diệp Chân tiến vào, những nơi đi qua tất cả đều vỡ vụt ánh sáng vàng cùng ánh sáng màu lam. Chợt, Diệp Chân dừng bước lại, quốc sư hướng về sau trượt mấy chục mét mà đứng, coi lại trên người đạo bào, lại có nhiều chỗ vỡ vụn, máu tươi cũng là chảy ra ngoài trôi. Chẳng qua đây chỉ là da thịt tổn thương, không có chút nào đáng ngại. Không tệ, trở lại, chiêu thứ ba. Thái Âm Trạch, quốc sư ngón tay xẹt qua thân đao, hỏa diễm màu lam trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt cắm vào mặt đất, lấy thân đao đâm vào mặt đất bắt đầu. Hỏa diễm màu lam trong nháy mắt lan tràn, theo là hỏa diễm, nhưng nhiệt độ lại thấp đến cực hạn, phương viên trăm dặm đảo mắt thuận lợi bị đông cứng. Diệp Chân lại là trong mắt ánh sáng vàng cháy bùng. Quanh thân trăm ngàn đạo ánh sáng vàng theo pháp quyết từ trước ngực hội tụ thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm tán phát chói mắt ánh sáng vàng, đem xung quanh thiên địa chiếu rọi thành một mảnh kim hoàng chi sắc. Nhìn từ đằng xa, phiến thiên địa này bị chia cắt thành hai đường màu sắc. một loại băng lam, một loại kim hoàng, đánh, cự kim cùng lam diễm đầm lầy tiếp xúc, cả hai lại đồng thời vỡ vụn, kim lam nhị sắc ánh sáng trong nháy mắt đảo ngược mà quay về. Nếu như bình thường còn tốt, nhưng Diệp Chân pháp lực tiêu hao rất lớn, lại bị thương, ở cỗ này đánh sâu vào phía dưới, cả người đều hướng về sau bay nằm, ước chừng mấy chục mét sau, khóe miệng tràn ra một tia vàng nhạt huyết dịch, từ không trung một cái xoay người, hai chân đạp đất, tay phải tại mặt đất hoạch xuất ra một đạo lớn ngấn. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, coi lại quốc sư kia, đồng dạng chiêu thức bị phá, lại chẳng qua là lui về phía sau mấy thước, nên làm gì bây giờ tỷ tỷ? Đúng, nếu như tỷ tỷ có thể mau mau đột phá, cùng tiểu đạo sĩ hợp lực, nói không chừng còn có thể đánh qua quốc sư này. Tiểu Thanh một mặt vẻ hoảng sợ hướng hang rắn vọt tới. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, lười đi lau khóe miệng máu tươi. Cách xa nhau 100 mét, cùng quốc sư nhìn nhau, chậm rãi, trong mắt vậy mà dâng lên một luồng vẻ cuồng nhiệt, hoàn toàn biến thành màu vàng. Thân thể cũng chậm rãi bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, cuối cùng thiêu đốt kịch liệt. Cho dù pháp lực sắp khô kiệt, nhưng Diệp Chân đã bị cái này hung hiểm đến cực điểm chiến đấu hoàn toàn đốt lên. PS, cầu phiếu phiếu chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.